Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại rồi. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 20 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Quý vị thân mến, ở tập truyện ngày hôm nay thì cặp đôi nhân vật nam nữ chính sẽ mang đến cho chúng ta một thông tin vô cùng bất ngờ. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể lắng nghe thêm một bộ truyện vô cùng đặc sắc và hấp dẫn, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả của kênh Trở Tình. Bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết của tập 20, bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mạnh đi lên tầng 2, bước vào phòng riêng của ông Hà. Căn phòng yên lặng, phảng phất mùi sầu gió, mùi cao xoa bóp của người già. Chăn gối ngăn nắp, phòng ông gọn gàng. Mạnh bước ra phía ban công. Quả nhiên anh dự đoán không sai. Sau lớp cửa kính, ba anh đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế mây cao cấp. Trên bàn là chiếc radio đời mới nhất hôm Tết anh mua tặng ba. Radio đang phát chương trình văn nghệ, là những thể loại chèo tuồng. Mạnh nghe mà không hiểu gì cả. Anh nhẹ nhàng cất lời: "Con chào ba." Ông Hà đang lim dim mắt, nghe giọng nói của con trai thì bỗng giật mình mở mắt ra. Mạnh về đấy à? Về từ khi nào vậy con? Con cũng vừa về đến nhà. Trời đang nắng to, ba vào trong nhà nằm nghỉ cho mát. Cây cổ thụ sợp bóng như thế này, ngồi ngoài đây còn mát hơn trong nhà ấy. Suốt ngày đóng cửa bật điều hòa, ba cảm thấy ngột ngạt không thở được. Về nhà nghỉ lâu không con? Mà mấy ngày thì đi vậy? Hay là anh tranh thủ về thăm ba một lát, tối là đi ngay à? Con ở nhà chơi với ba, tối mai con mới đi. Con đi xuống rửa mặt thay đồ cho dễ chịu, ba cứ nghe nhạc tiếp đi nhé. Tối mai mới đi à? Ừ, được được. Tối mai mới đi, ở nhà hơn một ngày. Ông Hà cứ vui vẻ lặp lại câu nói của Mạnh. Ngày hôm nay con trai đặc biệt ở nhà lâu như vậy, tâm trạng của ông phấn chấn hẳn lên. Mạnh bỏ đi xuống dưới, lúc đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy An Trúc ngồi bên bàn ăn, ăn khế ngon lành. Anh đến gần tò mò hỏi: "Em đói bụng à?" "Lúc đói bụng không nên ăn quả này đâu." Nói xong thì anh quay sang hỏi cô giúp việc: "Cô Hòa, đây là khế ở vườn sau nhà có phải không ạ?" Cô Hòa nhanh miệng rồi đáp: "Ừ, cây khế ba cháu trồng đấy. Bây giờ cao lớn ra nhiều quả lắm, mà nó chua kinh khủng ấy. Cô bảo ăn chốm rồi nhưng mà con bé thèm ăn, cứ muốn ăn cho kỹ được ấy." Nhìn ăn chốm ăn ngon lành, Mạnh tò mò ngồi xuống đối diện quan sát cô rồi hỏi: "Ở đây không thấy ê răng à?" Ăn chốm lắc đầu đáp lời tỉnh bơ: "Không à, ngon mà, hơi chua một tí, chấm súp hào hào thì tuyệt vời. Anh à, ăn thử một miếng không?" Mạnh cứ tưởng ngon thật, há miệng để ăn chốm bón cho mình một miếng. Ai ngờ đâu anh chưa kịp nhai đã bị vị chua của khế làm cho nhăn mặt, phải nhả ra ngay tức khắc. "Ôi, em lừa anh á, chua quá, chua thế này mà bảo hơi chua thôi à?" An Trúc bật cười sảng khoái: "Em thấy ngon mà, có chua gì đâu. Tại anh không ăn được nên mới cảm thấy chua đấy." "Thôi, em ăn ít thôi. Ăn đồ chua lúc bụng đói thì không tốt đâu." "Ừ, nhưng mà em thèm ăn lắm, anh không muốn dừng ý." "Ăn một chút thôi, anh đi thay đồ cho thoải mái đi." "Ừ, vâng ạ." Một lát sau đó, ông Hà chậm rãi đi từ tầng 2 bước xuống, dáng vẻ điềm tĩnh khoan thai. Nhìn thấy bóng dáng cô gái trẻ ngồi bên bàn ăn, ông Hà tò mò cất lời hỏi cô giúp việc: "Cô Hòa, con gái cô đến chơi à?" Nghe giọng của ba Mạnh, An Trúc giật mình, Cô bỏ dở việc ăn khế chạy về phía ông Hà, nhanh miệng chào hỏi. Dạ cháu chào bác ạ. Cô Hòa lúc này mới lên tiếng. Không phải con gái của em đâu bác ạ. Đây là An Trúc, là bạn của cậu Mạnh ở Hà Nội về chơi đấy. Bác gặp con gái em suốt rồi còn gì. Cháu nó làm sao mà xinh xắn trắng trẻo như An Trúc được. Là bạn của Mạnh sao? An Trúc à? Cái tên nghe quen quá. Dường như ông đã nghe được ở đâu đó. Nói như vậy nghĩa là hôm nay Mạnh đưa bạn gái về thăm nhà. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Ông Hà bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ vì điều mình đang nghĩ. Nhìn ngắm An Trúc một lát, ông Hà chợt nhớ ra cô gái này chính là người ông đã gặp tại nhà riêng của Mạnh ở Hà Nội. Chính là cô gái có gương mặt dê mến, đặc biệt làm nấu món thịt bò hầm khoai tây rất ngon. Sở dĩ ông Hà nhớ được lâu như vậy là bởi vì hôm đó niềm vui vì biết con trai có bạn gái chưa được lâu, thì cả buổi tối Mạnh cho ông ngồi nhà một mình. Bữa tối thành soàn cũng chỉ có mình ông ăn. An Trúc, bác nhớ ra rồi. Ra đây ngồi chơi cho mát nào cháu. Ông Hà vui vẻ nói với An Trúc. Cô bối rối vâng dạ, rồi bước theo ba Mạnh ra phòng khách. Cô giúp việc nhanh nhẹn đi ra. Trên tay là khay trà bằng sứ màu trắng cao cấp, nhẹ nhàng cất lời. Hai bác cháu thong thả uống trà nhé. Cô nấu cơm sắp xong rồi đấy. An Trúc lê phép. Cháu cảm ơn cô ạ. Ông Hà vui mừng đến mức không che giấu được nụ cười trên khuôn mặt, thong thả nhấp một ly trà rồi ông nói. An Trúc đi đường xa có mệt không? Đã khi nào đến Nam Định chơi chưa cháu? Cháu không mệt à? Thực ra thì quê cháu cũng ở đây. Bác cháu mình là đồng hương à? Ông Hà tròn mắt ngạc nhiên. Ở thế nhà cháu cũng ở Nam Định à? Dạ vâng thưa bác. Thực ra thì cháu sinh ra ở Nam Định. Đến năm 8 tuổi, gia đình cháu chuyển đến Hà Nội sinh sống, nên thỉnh thoảng cháu mới về quê thôi ạ. Ôi, thế thì tốt quá. Đúng lúc đó, Mạnh từ bên trong bước ra. Nghe thấy bà nói tốt quá thì anh tò mò. Chuyện gì tốt vậy ba? Ông Hà ngập ngừng rồi đáp. Ba đang khen trà cô Hòa khen ngon. Ở hôm nay cô Hòa pha trà ngon thật đấy. Nước xanh trong vắt, uống vào thì cảm thấy cổ họng mát thanh, dễ chịu thật. Mạnh nhìn ra vẻ lúng túng của bà, anh đến bên An Trúc ngồi xuống. Sau đó thì anh giới thiệu. Bà, đây là An Trúc. Ba gặp một lần ở Hà Nội rồi đấy, ba còn nhớ không ạ? Ông Hòa làm ra nét mặt nghiêm nghị rồi nói. Ba anh tuổi tang có cao thật đấy, nhưng mà chưa đến mức lẩm cẩm đâu. Vừa nghe tên nhìn mặt là ba nhận ra An Trúc ngay. Cô bé xinh xắn thế này sao mà không nhớ được chứ? An Trúc lại càng thêm ngượng ngùng về lời nhận xét ưu ái đó. Ngày mai số mẹ, con đưa An Trúc về chơi, thăm nhà và thăm ba. Tối mai chúng con sẽ đi ạ. Mạnh dùng đại từ xưng hô chúng con như một cách khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa mình và An Trúc. Ông Hà đã sống hơn nửa đời người. Có những chuyện dù không nói ra, nhưng mà ông cũng hiểu. An Trúc và Mạnh thật sự là một đôi. Buổi tối, sau khi Mạnh và An Trúc ra ngoài đi dạo, ông Hà loay hoay đi đi lại lại trong nhà. Thực lòng từ hôm nay con trai đưa bạn gái về chơi thế này, ông mừng quá. Tâm trạng háo hức phấn khởi, nên không thiết tha nghe radio hay là xem chương trình thời sự gì cả. Ngồi không thì buồn chân tay. Ông Hà cứ đi lên đi xuống cầu thang cả chục lần. Trong đầu thầm nhầm tính. Khi nào thì nên hối thúc Mạnh kết hôn nhỉ? Ôi, mơ nghĩ đến việc Mạnh có gia đình. Nếu như may mắn thì một năm nữa, ông sẽ có cháu nội. Cảm giác đó sao mà sung sướng hạnh phúc đến như vậy? Đi đi lại lại trong phòng ngủ, xuống phòng khách, lại đi ra ngoài sân ngắm bể cá xinh đẹp. Chán chê rồi thì ông Hà lại bỏ vào trong, đi lên tầng 3, bước vào phòng thờ của gia đình. Ngày mai là ngày giỗ vợ. Ông Hà thắp cây hương, chăm chú nhìn lên di ảnh đã được phục chế cách đây 5 năm. Gương mặt người phụ nữ trong bức hình đó phảng phất ánh nhìn sầu bi. Ông Hà im lặng hồi lâu rồi chậm rãi cất lời. Em à, sang ngày mai là tròn 22 năm chúng mình xa nhau rồi đấy. Con trai của chúng ta ngày càng trưởng thành và đánh đà. Điều mà anh mong mỏi bấy lâu, cuối cùng cũng đến. Anh nghĩ, mà anh gây dựng đường sự nghiệp, tìm được cho mình người phụ nữ xứng đáng ở bên, chính là nhờ sự yêu thương, che chở từ em. Anh mừng lắm. Con trai có chốn để nương tựa dựa dẫm những khi cuộc sống mỏi mệt. Đó cũng là niềm hạnh phúc của anh. Mà anh thiệt thòi từ nhỏ, con lớn lên trong tình thương của ba, nhưng mà lại thiếu đi hơi ấm của mẹ. Anh thương con lắm. Nay mà anh đưa anh chúng về, cô bé dịu dàng lễ phép và rất ấm áp. Có được người phụ nữ như vậy ở bên, hy vọng quãng đời sau này mình được bù đắp yêu thương cho những thiệt thòi đã trải qua trong quá khứ. Em hãy yêu thương che chở cho hai đứa con của mình nhiều hơn em nhé. Đôi mắt của ông Hà rưng rưng ngấn lệ. Đứng trước di ảnh người vợ đã mất hồi lâu, ông Hà bỏ đi xuống dưới rồi vào phòng của mình ngồi. Căn phòng nhỏ mình đã sinh hoạt 18 năm trời rồi rời xa, rồi ngôi nhà này đi học lập nghiệp ở Hà Thành. Nhưng ký ức và kỷ niệm thì vẫn còn đó. Nhiều lần mình đề nghị ba chuyển đến sống với mình, vậy nhưng ông Hà không đồng ý. Có lần thì mình muốn xây dựng lại ngôi nhà theo kiến trúc hiện đại, nhưng mà ông Hà vẫn không chịu. Ông vẫn cứ hoài niệm quá khứ, hoài niệm những năm tháng gian truân của cuộc đời, muốn được sống trong dấu ấn đậm nét xưa, để mỗi lần tổn thương chỉ cần nhìn vào góc nhỏ nào đó cũng có khả năng tự chữa lành. Trên kệ sách có những quyển truyện tranh đã cũ kỹ, có những bức vẽ nguệch ngoạc thuở thiếu thời của mình, có những nhân vật hoạt hình mô phỏng bằng hình khối đa chiều, là một trong những sở thích của mình khi còn nhỏ. Tất cả đều nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Hướng ánh mắt lờ đánh quan sát xung quanh, bỗng nhiên ông Hà thấy dưới nền nhà có bức ảnh nhỏ đã cũ. Bởi vì mắt kém, nhìn từ xa chỉ thấy thấp thoáng hai gương mặt. Ông Hà tò mò nhặt lên xem, bỗng chốc rơi vào trầm tư, dường như không tin vào sự sắp đặt của định mệnh. Phía sau bức hình có dòng chữ nắn nót yêu thương: mẹ Tuệ Lâm và An Trúc, kỷ niệm đi chơi công viên. Lúc này thì ông Hà nghe từng giọt mồ hôi rơi xuống trán và mặt. Người phụ nữ trong bức hình có mái tóc màu đen láy, dù thời gian đã phôi pha qua nhiều năm, nhưng mà nét tươi sáng rạng rỡ phảng phất qua ánh mắt và nụ cười ấy vẫn khiến ông đứng hình. Tuệ Lâm, người phụ nữ lạnh lùng sắt đá, là người mà trước đây ông đã dạy công theo đuổi tán tỉnh, vậy nhưng kết cục vẫn là con số không. Cho dù sống cảnh chăn đơn gối chiếc, cho dù ông nhiệt tình cỡ nào, người phụ nữ đó vẫn kiên quyết không đón nhận sự quan tâm. Và giống như một sự bù đắp nào đó, xưa kia ông đem lòng thương mến Tuệ Lâm nhưng không được đáp trả, thì giờ đây đành mình lại xe duyên một lần nữa. Con trai của ông đem lòng yêu con gái của người phụ nữ ấy. Nhìn đôi trẻ xíu xín bên nhau, nước mắt của ông Hà lăn dài, nụ cười vương trên môi. Ông thầm nghĩ, cuộc đời luôn là những bất ngờ mà ta không thể nào đoán trước được. Sau khi gặp gỡ một vài người bạn học cũ, mạnh đưa anh trốn đến Newman Coffee trên đường Lê Hồng Phong. Ngồi ban công ở quán cà phê có thể nhìn xa toàn cảnh Hồ Vị Xuyên thơ mộng của thành phố. Hương đêm man mát, gió mát trần vờn lướt qua da thịt. An chúng, tay bám vào lan can, tận hưởng không khí trong lành, không kém phần lãng mạn này. Trong lúc chờ đợi cửa hàng chuẩn bị đồ uống, An chúng nhìn xuống hai bên đường phố là những cây xấu sai chiếu quả. Nuốt nước bọt trong vô thức, An chúng buột miệng rồi nói: anh à, sao bỗng nhiên em thèm ăn đồ chua quá. Mạnh mở điện thoại lướt qua em như một canh giết thời gian. Nghe anh chúc nói vậy thì anh ngạc nhiên: sao dạo này em ghiền đồ chua vậy? Ăn nhiều đồ chua không tốt cho dạ dày đâu. Em không biết nữa, nhưng mà cảm giác thèm lắm luôn ý. Thế là nữa ghé qua siêu thị mua cóc dầm và xoài dầm về ăn mới được. À không đúng, mua trái cây tươi về ăn cho đá. Cóc dầm thì bớt chua rồi. Em thích cảm giác chua giống như ăn khế lúc trưa này. Đá thật sự ấy. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang đồ uống lên. Mạnh uống cà phê, An Trúc thì uống nước sữa. Cô ngồi xuống bên Mạnh, ngửa cổ uống một hơi hết nửa ly nước. Đã quá, An Trúc sảng khoái nói. Ngon như vậy à? Khi nãy ngồi ở quán ven đường cũng thấy em uống nước sữa, bây giờ lại uống nữa. Giữa đầu mùa có chua lắm không vậy? Ngon mà anh uống thử đi. Mạnh tò mò cầm ly nước của An Trúc khẽ nhấp môi một ngụm, liền sau đó anh nhăn mặt uống bồ nước lỏng. Ánh mắt nhìn An Trúc vẻ nghi ngờ. Ôi em ơi, chua thế này mà em uống được à? Sao không bảo cửa hàng cho thêm chút đường? Uống như vậy thì hỏng hết dạ dày đấy. Em thấy bình thường mà, có chua mấy đâu. Mà nghe nói là con gái uống nước dứa thì con trai sẽ rất thanh. An Trúc hóm hình đáp như vậy. Mạnh nhìn trước nhìn sau, tranh thủ lung quán vắng khách, anh ghé sát lại bên An Trúc hôn lên má cô. Đôi bàn tay siết mạnh vòng eo, lần lần đồng chạm vào thềm ngực. An Trúc thì say nảy lên. Ấy, nơi đông người đấy, anh nghiêm túc một tí đi. Thì anh vẫn đang nghiêm túc mà. Ôm người yêu chứ có ôm người khác đâu mà không nghiêm túc. Cái tay hư hỏng của anh đi nhá. An Trúc vừa dứt lời thì ánh mắt cô cũng quét qua một lượt dưới hạ thân của Mạnh. Mới chỉ đồng chạm một chút, nhưng mà dường như bản năng đàn ông lại được đà trỗi dậy. Ngủ một lát rồi mình về nhé. Mạnh khẽ buông tay và thì thầm, ánh mắt nhìn cô như muốn truyền tải một thông điệp. Anh đang rất muốn được thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Em muốn ngồi đây lâu hơn, anh buồn ngủ thì về trước đi. Ở thế lát nữa ai đưa em về? Xinh đẹp thế này mà ngồi một mình thì coi chừng bị người ta bắt cóc đấy. Để mà nói, nếu như muốn bắt cóc được em, chắc là cũng chỉ có anh mới có được bản lĩnh đó thôi. Nói như vậy nghĩa là em tình nguyện để anh bắt cóc à? Vấn đề là ở chỗ em có muốn trở thành nạn nhân hay không? Đáo đề thật đấy. Mạnh mỉm cười đáp lời. An Trúc càng ngày càng biết cách nói chuyện. Sự hài hước của cô khiến anh mỗi lúc lại thêm say đắm. Rời khỏi quán cà phê khi đồng hồ đã điểm 22 giờ, Mạnh lái xe đưa An Trúc đi tìm cửa hàng bán trái cây. Giờ này siêu thị đã đóng cửa hết. Dạo một vòng cũng không tìm được nơi nào bán xoài bán cóc. An Trúc nảy ra một ý. Lát nữa về nhà cô sẽ ăn khế chua của cô Hòa. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà nước bọt đã chảy ra. An Trúc nói với Mạnh. Anh à, không hiểu sao dạo gần đây em thèm ăn đồ chua quá. Có khi nào... Cô bỏ sửa câu nói, gương mặt cũng tự nhiên trở nên suy tư. Mạnh hiểu được ý này, đôi mắt của anh bỗng sáng lên. Anh cho xe đi chậm hơn rồi bất ngờ dừng lại ven đường. Anh cũng thấy lạ. Sáng mai thêm qua mua que test thử xem nhé. Chắc là không có đâu. Anh toàn cho ra ngoài mà. Cũng không an toàn tuyệt đối. Phương pháp tránh thai nào cũng chỉ mang tính tương đối. Không có phương pháp nào tối ưu 100% cả. Ngay đến sử dụng màng chắn thì cũng có trường hợp hy hữu đấy. Ôi, em không biết đâu. Mà nếu như em có thai thật thì phải làm sao đi? Em chưa sẵn sàng làm mẹ. An Trúc đưa hai tay lên che mặt rồi than khóc ủy mị. Em thấy trong người có biểu hiện gì khác lạ không? Ví dụ như là tăng cân, thèm ăn, có nhu cầu ăn nhiều hơn, hay là buồn nôn thèm ngủ gì đó không? Anh là bác sĩ à? Tìm hiểu thêm một chút kiến thức về sức khỏe sinh sản giới tính thôi. Sao có thể gọi là bác sĩ được? Em không biết nữa. Chỉ thấy là thèm ăn đồ chua hơn bình thường. Em tăng cân hay không, anh không biết à? Thì có thể là mới nên chưa có dấu hiệu rõ. Nhưng mà có một điểm, anh thấy khác. Điểm nào khác? Ngực của em căng hơn đấy. Thật mà. Anh thường xuyên chạm vào thế nên anh thấy rõ là như thế. Anh nghiêm túc tí đi. Thế anh nghiêm túc mà. Thế để anh tìm xem còn hiệu thuốc nào mở cửa không. Mình mua qua test luôn đi. Anh cảm thấy hồi hộp quá. Nhưng mà em chưa sẵn sàng để chào đón baby đâu. Nếu như ba biết chuyện, chắc chắn là ba sẽ vui đến mức cả đêm không ngủ được ấy. Sau đó thì Mạnh đào tay lái cho xe đi dạo thêm một vòng nữa để tìm kiếm hiệu thuốc. Ngày mai là số mẹ anh. Nếu nhà anh chúng có bầu thần, đây thực sự là một tin tốt. Anh nghĩ đây là thời điểm vô cùng thích hợp để cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm. Anh có đủ kiến thức và hiểu biết, có đủ năng lực để che chở, bảo vệ cho mẹ con anh chúng trong quãng đường sau này. Mặc kệ anh chúng đang băn khoăn với những ưu phiền không tên, Mạnh vừa lái xe, trong đầu lại vừa tưởng tượng ra viễn cảnh mái ấm gia đình hạnh phúc là thứ mà anh đã ao ước từ lâu. Đi dọc các khu phố có nhiều nhà nghỉ, quả nhiên là Mạnh tìm được hiệu thuốc vẫn chưa đóng cửa. Anh hồi hộp xuống xe và bước đến trước cửa quầy. Chị ơi, bán cho em 2 chiếc que thử thai nhé. Chị bán hàng khẽ gật đầu rồi nhanh tay lấy 2 hộp que thử đưa cho Mạnh. Rồi lại còn tỉ mỉ dặn dò, nên thử vào lúc sáng sớm ngủ dậy sẽ cho kết quả chính xác hơn. Một lát sau đó thì Mạnh quay trở lại. Anh chúng tò mò hỏi, chị bán hàng nói gì với anh vậy? Chị bảo nên test thử vào lúc sáng ngủ dậy sẽ cho kết quả chính xác hơn. Thế thì phải đợi đến tận sáng ngày mai à? Lát nữa về mình thử luôn đi. Anh cũng hồi hộp muốn biết kết quả. Đợi đến sáng mai thì lâu quá. Xe chạy một lát đã về đến nhà. Dường như ông Hà và cô Hòa đều đã tắt đèn đi ngủ. Trong nhà tối đen, anh chúc rón rén đi theo Mạnh bước vào bên trong. Ngồi trên ban công của tầng 2, ông Hà lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đêm nay thật sự là một đêm khó ngủ. Nằm trong nhà trằn trọc thao thức mãi, bao nhiêu ký ức chôn vùi vào năm nào, giờ đây chỉ vì vô tình nhìn thấy bức hình của anh chốn, tâm tư của ông Hà lại xáo trộn không yên. Nghe thấy âm thanh động cơ ô tô đổ xôn vào phía trong sân, biết là Mạnh và anh chốn đã đi chơi về, nhưng mà ông vẫn lặng im ngồi trong bóng tối, làm như mình đã ngủ sâu giấc. Ông Hà đem những ký ức về Tuệ Lâm chắp vá lại, so sánh diện mạo của Tuệ Lâm với anh chốn. Quả thực là hai người phụ nữ ấy có nhiều điểm rất giống nhau. Lần đầu tiên gặp An Trống tại nhà của Mạnh, ông Hà đã cảm thấy cô bé có một chút gì đó quen thuộc và gần gũi. Cho đến hôm nay, ông mới hiểu ra mọi chuyện. Không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Thời gian luôn biết cách trêu đùa lòng người, luôn đưa ra những bài toán khó khiến con người ta phải lao đao, chăn trở biết bao nhiêu ngày, xảy ra bao nhiêu chuyện mới có thể tìm được ẩn số. Mạnh và An Trống đi về phòng riêng. Hai người loay hoay đọc hướng dẫn trên que thử. Sau cùng thì anh chống bỏ vào toilet và thực hiện que test. Nếu như đường hỏi tâm trạng của anh chống lúc này có hồi hộp không, có lo lắng và hoang mang không, thì câu trả lời của anh chống chắc chắn sẽ là có. Vô cùng hồi hộp, hoang mang và lo lắng. Bởi lẽ, chuyện có baby xuất hiện trong bụng là một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cô. Sinh linh bé nhỏ ấy là kết quả của tình yêu với Mạnh, người đàn ông mà cô thương yêu bằng cả tấm chân tình. Nếu như baby xuất hiện, kể từ đây, cuộc sống của cô sẽ đổi khác rất nhiều. Có những thứ cô không thể nào chiều theo sở thích và thói quen của mình được, mà phải sống vì baby bé nhỏ. Hoang mang là bởi vì cô chưa có sự chuẩn bị, chưa có kiến thức gì để sẵn sàng làm mẹ, sẵn sàng chào đón baby thân yêu. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ. Trong lúc chờ đợi kết quả, anh trông tự huyễn hoặc bản thân bằng đủ những suy nghĩ không tên. Một lát sau đó, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, kèm theo đó là giọng nói quan tâm của Mạnh. Xong chưa em? Có kết quả chưa vậy? Anh hồi hộp quá, 15 phút rồi đấy. Em chưa dám xem, hy vọng chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Không đợi anh trông bước ra, Mạnh chủ động đẩy cửa đi vào toilet. Nhìn thấy anh chốt thẫn thờ thì Mạnh lo lắng hỏi, em không sao chứ? Thế trong người khó chịu chỗ nào à? Hay là tại uống nước sữa chua quá nên bị đau dạ dày? Anh chốt lắc đầu không đáp. Mạnh đi đến trước bồn rửa tay, anh lật ngược que thử thai để kiểm tra. Kết quả 2 vành so nét. Mạnh vô cùng bất ngờ, An Trúc thực sự đã có thai. Anh buông que thử xuống, bế An Trúc lên cao, miệng ồn ào rồi nói. An Trúc, con của chúng mình thực sự đã xuất hiện rồi đấy. Anh được lên chức ba rồi. An Trúc à, anh vui quá. Anh được lên chức ba rồi. An Trúc vỡ òa trong hạnh phúc. Ban đầu cô vốn hoang mang vì sự xuất hiện bất ngờ của Baby. Nhưng mà khi thấy Mạnh vui mừng phấn khởi như vậy, thì những nỗi lo của cô bỗng nhiên tan biến. Thấy anh vui, cô cũng vui. Nhìn nụ cười đong đầy hạnh phúc đó, An Trúc cảm thấy vô cùng xúc động. Cô làm mẹ thật rồi. Đêm đã dần khuya, nằm trên chiếc giường rộng lớn, Mạnh gối đầu tay cho An Trúc nằm. Bàn tay mềm mại khẽ chạm lên bụng cô để cảm nhận về sự tồn tại của con yêu sau lớp mô biểu bì. Sự kiện bất ngờ đó khiến Mạnh và cả An Trúc đều không ngủ được. An Trúc thì giống như chú mèo con, ám sát gương mặt vào ngực của Mạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Anh thực sự yêu vô cùng những khi An Trúc làm nũng như vậy. Khẽ đặt lên mái tóc cô một nụ hôn, Mạnh thì thầm cất lời. Sáng ngày mai, anh sẽ đưa em đi khám xem em bé được mấy tuần rồi. Đợi về Hà Nội rồi mình đi khám không được à? Đương nhiên, khi về Hà Nội anh sẽ đăng ký dịch vụ chăm sóc thai kỳ trọn gói tại bệnh viện, chất lượng tốt nhất để bảo vệ con yêu của chúng ta. Nhưng mà anh không đợi được đến sang tuần. Sáng mai thì anh sẽ đưa em đi siêu âm thai. Anh muốn biết con đã xuất hiện từ khi nào, con có phát triển tốt hay không. Em bắt đầu cảm thấy ghen tị với con rồi đấy. An Trúc phùng phiểu đáp. Em ghen tị điều gì? Anh bây giờ yêu con hơn cả yêu em ấy. Em ghen rồi đấy nhá. Anh yêu cả hai mẹ con, không thiên vị gì cả. Em không tin. Anh như vậy là đang yêu con hơn em đấy. Em dối. Anh nghe nói phụ nữ mang thai luôn phải giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái, không được áp lực. Như vậy sau này đẻ con xa, nhìn gương mặt con mới vui vẻ và không cau có. Em mà cứ dần dối như vậy thì sau này em bé sẽ không sinh đâu. Ôi, em không cố ý đâu. Em sẽ không dối nữa. Mạnh mỉm cười dịu dàng, ôm An Trúc chặt hơn. Những ngón tay không an phận bắt đầu mon men động chạm. Mạnh không kiềm chế được bản năng của mình nữa, khẽ xoay người, cúi mặt xuống rồi hôn lên cơ thể của An Trúc. Em đang có thai mà, anh không nên làm như vậy. Anh sẽ nhẹ thôi, cố gắng không làm ảnh hưởng đến con. Mạnh thì thầm, rồi cũng khẽ khàng hôn lên môi cô. Sức nóng trong cơ thể mỗi lúc lại thêm cháy bỏng. An Trúc gần như thỏa hiệp vì những động tác mơn trớn đầy kích thích của Mạnh. Nụ hôn của anh di chuyển khắp trên cơ thể của cô. Trông Lan thì lại trêu ghẹo ở chiếc eo mềm màng. Ở nơi đó, âm thanh vang vọng khắp căn phòng đầy mê luyến. Cảm giác thăng hoa vương vấn, niềm hạnh phúc không gì diễn tả được. Buổi sáng ngày hôm sau, khi bình minh mơn man ẩn hiện phía chân trời, nhưng ánh sáng của ngày mới bắt đầu le lói chiếu qua ô cửa nhỏ. Và cũng là lúc mà Mạnh thê cánh tay của mình mỏi nhất vì An Trúc đã gối đầu cả đêm. Một đêm dài với bao nhiêu cung bậc cảm xúc kỳ diệu, Mạnh suy tư chăn trở đến nỗi không ngủ được. Ngược lại thì An Trúc nằm kế bên anh ngủ rất ngon. Nhìn sáng vẻ say ngủ của cô, Mạnh không nỡ đánh thức. Và mặc dù cánh tay mỏi nhất, nhưng mà anh cũng không cảm thấy khó chịu, không nỡ thu tay về. Vì sợ An Trúc giật mình, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bởi vì giấc ngủ của An Trúc bây giờ không đơn thuần là giấc ngủ của riêng cô nữa, mà giấc ngủ ấy còn liên quan đến baby bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng của An Trúc. Nằm cả đêm một tư thế, thêm nữa là cảm giác muốn đi vệ sinh, Mạnh nhẹ nhàng thu tay về và đặt An Trúc nằm tựa lên chiếc gối êm ái. Bước xuống giường, anh vươn vai tập mấy động tác thể dục để bù đắp lại tư thế nằm không khoa học vào đêm qua. Và dù thức trắng cả đêm, nhưng mà không hiểu vì sao lúc này thì Mạnh không cảm thấy mệt, càng không cảm thấy buồn ngủ, tâm hồn tỉnh táo đến mức không tưởng. Mạnh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân và bỏ ra ngoài để An Trúc được ngon giấc. Cô Hòa đã dậy từ khi nào? Cánh tay cầm cây chổi, cô nhanh nhẹn quét lá rụng trước sân. Nhìn thấy Mạnh thì cô Hòa ngạc nhiên. Vẫn còn sớm mà. Sao cháu không ngủ thêm một lát nữa? Cháu không ngủ được à? Mà sao cô dậy sớm quá vậy? Người già thì cơ tầm 9-10 giờ tối thì hai mắt xỉu lại. 3-4 giờ sáng đã thức giấc. Không ngủ thêm được cháu à? Cô dậy sớm đi thể dục 2 vòng rồi về dọn dẹp. Là nửa nấu bữa sáng cho ba cháu. Thói quen sinh hoạt như vậy là khoa học đấy cô à. Cô nhớ duy trì mỗi ngày nhé. Chắc là ba cháu cũng dậy rồi đấy. Ngày thường ông ấy cũng dậy sớm lắm. À, cô Hòa này. Ừ, sao vậy cháu? Lát nữa cô hầm cháo gà giúp cháu được không ạ? Sao hôm nay lại nổi hứng ăn cháo gà vậy? Anh chôm thích ăn cháo gà. Cô giúp cháu nhé. Nghe Mạnh nói như vậy, cô Hòa khẽ mỉm cười đáp. Thế sau này, ai mà lấy được cháu thì có phước lắm đi. Biết quan tâm chiều chuộng bạn gái như vậy cơ mà. Đúng lúc ấy, ông Hà từ trong nhà bước ra. Trên tay là chiếc radio đang phát chương trình thời sự. Nghe cô Hòa và Mạnh nói chuyện thì cô Hà tò mò hỏi. Cái gì mà có phước? Nghe giọng nói của ba, Mạnh quay người lại chào hỏi. À, ba dậy sớm vậy? Không ngủ được. Nằm cả đêm nên đau người lắm. Dậy sớm vận động một chút cho dễ chịu. Còn công dậy sớm quá vậy? Cô Hòa lúc này mới lên tiếng. Em đang nói Mạnh, sau này mà cưới vợ, chắc chắn sẽ chiều vợ lắm. Tôi cũng chỉ mong nó sớm lấy vợ thôi. Ông Hà trầm sai đám rồi đi lại bên bể cá cảnh. Sáng sớm, đàn cá tung tăng bơi lội. Nhìn làn nước trong xanh, không khí mát lành thật dễ chịu. Mạnh đi tàn bộ bên ba, ngắm nghía cảnh vật xung quanh nhà. Suy nghĩ một lát, anh Mạnh sàn nói. Ba, hai ba con mình uống trà buổi sớm, trò chuyện một lát nhé. Ba không có chuyện muốn nói với con. Ông Hà điều chỉnh âm thanh radio về mức nhỏ nhất rồi thuận tay, tắt luôn radio và nghiêm nghị đáp lời. Mạnh nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên. Nhưng mà rồi, anh vẫn đi theo ba về phía bên kia sân nhà, nơi có vườn cây cổ thụ rợp bóng mát. Ông Hà thong thả, ngồi xuống ghế tựa. Dưới bóng cây cổ thụ là bộ bàn ghế với thiết kế sang trọng mà nhân viên trong công ty Mạnh gửi tặng ông Hà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Mạnh ngồi đối diện ba, gương mặt của anh bình thản như không, nhưng mà ánh mắt thì lại chất chứa bao tâm tư rộn nén. Ông Hà nói với cô giúp việc. Cô pha giúp tôi bình trà nóng nhé. Vâng à, anh đợi em một lát. Mạnh tò mò rồi hỏi. Bà có chuyện gì muốn nói với con sao? Đêm qua ba không ngủ được à? Còn thê mắt của ba đỏ ngầu ấy, sắc mặt thì rất kém. Có phải hôm nay là ngày số của mẹ? Ba nghĩ đến mẹ nên không ngủ được không? Con đoán đúng đấy. Nhưng mà cũng chỉ đúng một phần thôi. Ừ, là sao ạ? Con có chuyện gì muốn nói với ba không? Chuyện về An Trúc à? Mạnh thẳng thắn đáp lời. Ông Hà nghe như vậy không mấy ngạc nhiên. Một lát sau đó, ông chậm rãi nói. Ba cũng muốn nói chuyện về An Trúc. Ba biết được chuyện gì rồi ạ? Mạnh cứ ngỡ ông Hà nhìn ra được An Trúc có thai. Anh ngạc nhiên vô cùng. Ba cũng mới biết mọi chuyện thôi. Thật không ngờ trái đất này lại tròn như vậy. Câu trả lời của ba càng khiến Mạnh thêm suy nghĩ. Mọi chuyện theo cách nói của ba là gì vậy? Anh thực sự tò mò. Con không hiểu ý ba. Mạnh vừa dứt lời thì cô Hòa bê khay trà từ trong nhà bước ra. Hương thơm lá trà thoang thoảng trong buổi sớm. Mới ngửi mùi thơm, ông Hà đã chép miệng vẻ thèm thuồng. Khẽ rót vào ly sứ, ông thong thả rồi nói. Mẹ của anh chúng là Phùng Tuệ Lâm. Người phụ nữ ấy khi xưa làm cùng cơ quan với ba, rất xinh đẹp và đoan trang. Câu nói của ba khiến Mạnh vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra câu nói trái đất tròn của ba là vậy. Mẹ đẻ của anh chúng, Mạnh cũng không biết nhiều, bởi bà ấy đã mất cách đây gần 20 năm. Nhờ vào những thông tin thu thập được liên quan đến Hoàng Thiên Mỹ Xảo trước, anh mới biết một chút về tên tuổi cũng như quê quán của người phụ nữ tên là Phùng Tuệ Lâm. Còn là những điều khác dấu cho tò mò, nhưng mà thật sự là giống như mò kim đáy bể, anh cũng không thể nào khai thác thêm chút thông tin gì cả. Im lặng một lát, ông Hà lại nói thêm. Lần đầu tiên gặp An Trúc tại Hà Nội, bà đã cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ, vừa gặp đã cảm thấy mến. Nhưng mà lại không thể ngờ An Trúc chính là con gái của Tuệ Lâm. An Trúc sân sống mẹ, từ sáng hình cử chỉ cũng như cách cư xử nhẹ nhàng. Tại sao ba biết An Trúc là con gái của Phùng Tuệ Lâm? Lúc trước ba hoàn toàn không hay biết. Cho đến tối qua, lúc hai đứa ra ngoài đi dạo, ba không ngủ được nên vào phòng con ngồi chơi. Xin lỗi con, nếu như việc ba vào không gian riêng tư của hai đứa khiến con không vui. Nhưng ba không cố ý, chỉ là ba khó ngủ quá. Hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ con, tâm trạng có một chút không ổn định, thế nên mới đi vào ngủ một lát. Trong khoảng thời gian đó thì ba đã vô tình nhìn thấy tấm hình nhỏ vương dưới nền nhà. Nhìn mặt sau của bức hình thì ba mới biết An Trúc chính là con gái của Phùng Tuệ Lâm, đồng nghiệp với ba năm xưa. Theo con được biết, Phùng Tuệ Lâm và ba đẻ của An Trúc khi xưa không phải là vợ chồng hợp pháp. Chuyện này ba có biết không ạ? Ông Hà trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Biết chứ. Khoảng thời gian đó thực sự là một sự kiện gây chấn động đối với người dân toàn thành phố. Có phải là vì ba của An Trúc là một ông trùm xã hội đen không ạ? Con đã biết được những gì rồi? Những gì con tìm hiểu chỉ là thông tin truyền miệng, tính xác thực không cao. Nếu như ba thực sự là đồng nghiệp của Phùng Tuệ Lâm, vậy thì chắc là ba cũng hiểu rõ câu chuyện về người phụ nữ ấy là như thế nào. Ba có thể kể cho con nghe được không? Nếu như con đã biết và giúp lòng tìm hiểu, ba sẽ gợi nhắc chuyện quá khứ một chút. Tuy nhiên, những gì ba sắp nói có thể khiến con cảm thấy sống, không tin. Nhưng ba muốn nhấn mạnh một điều. Chuyện đã qua gần 20 năm, và đó là chuyện của người lớn, không hề liên quan gì đến An Trúc. Trong chuyện này thì người đáng thương nhất vẫn là An Trúc. Con hiểu mà. Còn là vì thương An Trúc nên mới hy vọng hiểu thêm một chút về câu chuyện của cô ấy. Tuyệt đối sẽ không nhìn vào đó đánh giá hay là hình thành suy nghĩ lệch lạc. Ba cứ tin ở con đi. Khi còn là đồng nghiệp với ba, mọi người trong cơ quan đều truyền tai nhau Phùng Tuệ Lâm không có chồng nhưng lại có một đứa con gái. Con biết đấy, định kiến xã hội lúc bấy giờ cực kỳ khắt khe với người phụ nữ. Họ thêu dệt vẽ ra cơ man những câu chuyện ly kỳ. Nhưng mà khi tiếp xúc nhiều, ba cảm thấy Tuệ Lâm là một người phụ nữ có trình độ, hiểu biết, đặc biệt là nhan sắc thì nổi bật nhất cơ quan. Hơn cả là không phải tuyếp người lẳng lơ, ai muốn tiếp cận cũng được. Rất nhiều gã đàn ông đem lòng khao khát ve vãn, bởi vì họ vốn nghĩ gái nà dòng, thiếu thốn tình cảm nên dễ bề lợi dụng. Vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai trong số đó có được tình cảm của người phụ nữ xinh đẹp nhưng mà lòng dạ sắt đá đó. Trong số đó có ba không? Mạnh điềm tĩnh hỏi lại. Câu hỏi đó không khiến ông Hà ngạc nhiên hay tức giận, bởi lẽ ông cũng là đàn ông. Thời trai trẻ, ai cũng có những giây phút rung động hoặc là nảy sinh cảm xúc với phụ nữ. Đó là điều hết sức bình thường. Ba cũng không phải là ngoại lệ. Ông Hà thành thần thừa nhận. Im lặng một lát, ông nhấp một ly trà rồi thản nhiên kể chuyện. Thời điểm đó, mẹ con cũng đã mất được gần chục năm. Gia đình bạn bè ai ai cũng giúp ba đi thêm bước nữa để có người sớm tối quê quần. Hơn nữa là bù đắp cho con mái ấm hoàn chỉnh. Đàn ông mà, nhu cầu sinh lý thì luôn đòi hỏi. Nhưng mà ba khác với những gã đàn ông khác trong cơ quan. Ba thích Tuệ Lâm không đơn thuần là vì cảm giác được thỏa mãn bản năng, mà đó là bởi vì đức hạnh, phẩm giá cao quý của người phụ nữ ấy. Con biết đấy, chức vụ của ba ngày đấy oách lắm. Phụ nữ đối với ba muốn bao nhiêu cũng được cả. Vậy nhưng ba lại chỉ đem lòng si mê Tuệ Lâm. Bởi vì ba thấy được hoàn cảnh giữa mình và cô ấy có điểm chung. có thể đồng cảm thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, mặc kệ cho ba giây công săn đón tiếp cận, nhưng mà Tuệ Lâm cứ tìm cách tránh né từ chối. Cuộc đời mà, thường thì những thứ mình không có được sẽ khiến mình khao khát, day dứt mãi không quên. Nhiều lần thì ba tỏ ra bất mãn cay cú, chính xác là như vậy. Vì ba nghĩ, với chức vị và hiểu biết của bản thân, bao nhiêu phụ nữ mong muốn tiếp cận mà không được. Ấy thế mà Tuệ Lâm lại thờ ơ, hờ hững với ba đến như vậy. Sau này khi mọi chuyện vỡ lở, ba mới hiểu được nguồn cơn sự việc. Rất nhiều những câu chuyện đường thêu dệt, ba không ngờ rằng câu chuyện của Phùng Tuệ Lâm lại ly kỳ và bi đát đến như vậy. Phùng Tuệ Lâm không chấp nhận tình cảm của ba, bởi vì cô ấy chưa quên được hình bóng của Lý Uy Khải, đúng không ạ? Tại sao con biết điều này? Chuyện cũng dài lắm bà. Con có tìm hiểu qua báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng mà sự việc đã trôi qua gần 20 năm, có những thông tin đã bị bóp méo sự thật. Chỉ biết là Lý Uy Khải là một người đàn ông đào hoa có tài và rất có uy trong giới xã hội đen. Sau này, khi Lý Uy Khải bị bắt tạm giam khẩn cấp với tội danh tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy, những câu chuyện liên quan đến Tuệ Lâm mới vỡ lở. Lý Uy Khải và Tuệ Lâm vốn là thanh mai trúc mã. Vì một lý do nào đó, hai người họ buộc phải dừng lại mối quan hệ tình cảm. Khi mà Lý Uy Khải kết hôn với người phụ nữ khác, thì cũng là lúc Phùng Tuệ Lâm phát hiện mình mang thai. Tuy nhiên, Tuệ Lâm không bỏ đứa bé, quyết tâm sinh con, nuôi con một mình. Lý Uy Khải lựa chọn chết trong trại tạm giam. Một thời gian sau thì Tuệ Lâm cũng không may qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Ngày đó cơ quan ba đồn đại thêu dệt ghê lắm. Họ nói cái gì mà tình cảm của hai người họ quá sâu nặng đến mức Tuệ Lâm từ bỏ cõi trần đi theo tiếng gọi của tình yêu. Những lời đồn đại đáng sợ thật đấy. Mà ngậm ngùi thốt lên. Sau ấy ba biết Tuệ Lâm có một đứa con gái, nhưng mà anh chúc lúc đó còn quá nhỏ. Với cả là ba chỉ quan tâm đến Tuệ Lâm. Sau khi cô ấy mất đi, chuyện đứa nhỏ sống với ai hoặc như thế nào, ba cũng không còn chú ý nữa. Nghe ba kể thì Mạnh cảm thấy những thông tin anh tìm hiểu được về Hoàng Thiên Mỹ lúc trước khá chính xác. Nghĩ như vậy, Mạnh chủ động cập nhật thêm nội dung câu chuyện. Sau khi Tuệ Lâm mất đi, anh chúc được Thiên Mỹ là vợ chính thức của Lý Uy Khải đón về nuôi. Thiên Mỹ nghe theo người tình nên rời quê hương ra Hà Nội sinh sống. Và đó cũng là lý do anh chúc sống ở Hà Nội đấy bà ạ. Anh chúc kể hết mọi chuyện cho con nghe sao? Dạ không. Cô ấy chưa bao giờ nhắc về quá khứ đau thương. Và con cũng không khơi gợi lại. Chỉ là con vô tình biết được nên tò mò tìm hiểu một chút. Cũng vì chuyện này nên ba cứ chăn trở cả đêm, không thể nào chợp mắt. Ba không nghĩ ông trời lại sắp đặt khéo như thế. Xưa kia ba đem lòng si mê mẹ của anh chúc, nhưng mà không thành. 20 năm sau đó, con và anh chúc lại có duyên thành đôi. Nhưng mà câu chuyện của các con thuận lợi hơn 3 ngày trước. Chuyện tình cảm lúc đó quá phức tạp. Con nghĩ là ba của anh chúc dẫu có những việc hành động chưa đúng đắn, nhưng mà đó là chuyện của người lớn, cũng đã qua nhiều năm. Bà ấy đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Trong chuyện này đáng thương nhất là những người phụ nữ. Họ là những người hiền lành và lương thiện, không xứng đáng bị lên án, phải không ba? Bà muốn nói với con, chính là ý đó. Bà đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ sợ là sau khi con biết sự thật thì sẽ hiểu sai về anh chúc, hoặc là có những đánh giá không tốt. Thật không ngờ rằng con trai của ba lại có những suy nghĩ thấu đáo như vậy. Ba cũng yên tâm rồi. Ba sẽ không ngăn cản chúng con đến với nhau chứ ạ? Chuyện đã qua, hãy xem là si váng. Những người còn ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục nỗ lực và cố gắng. Lỗi lầm của người đi trước không liên quan đến tương lai của thế hệ sau. Và cũng bởi vậy, không chỉ xứng đáng được yêu thương. Ngược lại, con nên quan tâm bổ đắp cho anh chúc nhiều hơn nữa. Vì cô bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Con cảm ơn ba. Có chuyện này, con muốn nói với bà. Ừ, bà đang nghe đi, con nói đi. Ông Hà tò mò về câu nói ngập ngừng của Mạnh. Anh chúng có thai rồi bà à? Chúng con có con với nhau rồi. Mạnh trầm sái cất lời. Ngay khi nghe câu đó, đôi mắt của ông Hà bỗng sáng lên. Khóe môi cũng vì vui vẻ mà mỉm cười không che giấu được. Con nói thật chứ? Vâng, chúng con cũng mới biết vào đêm qua. Chuyện tốt rồi. Thế là bà được lên trước ông nội rồi. Bà vui quá. Ông Hà đưa hai tay lên trước mặt rồi vái lại ông trời vô cùng thành tâm. Cảm tạ trời đất, cảm tạ liệt tổ liệt tông, nhà họ Nguyên có người nối dõi rồi. Ông Hà vừa nói vừa cười trong vui mừng. Từ đáy mắt của người đàn ông ấy rưng rưng những giọt lệ trong veo. Mạnh biết ba anh đã mong mỏi điều này từ lâu. Chỉ là không ngờ rằng Lông biết chuyện, ông ấy lại phấn khởi đến mức này. Nhìn biểu hiện của ba, Mạnh cũng cảm thấy hạnh phúc nhân đôi. Ông Hà không ngồi uống trà nữa mà đứng dậy đi vào trong nhà. Bây giờ thì ông mới hiểu ra, khi nãy thì Mạnh sẵn dò cô giúp việc nấu cháo gà là có mục đích. Đi đến phòng bếp, ông Hà căn dặn cô giúp việc. Nấu cháo gà chưa vậy? Nhớ ninh nhừ, nêm nếm gia vị vừa đủ, đừng nấu mặn quá. Phụ nữ mang thai không nên ăn mặn đâu. Nghe câu nói đó của ông Hà, cô Hòa bỗng ngạc nhiên. Anh nói gì cơ? Ai mang thai à? Còn ai vào đây được nữa? Trong nhà này tôi và thằng Mạnh có mang thai được đâu. Cô bây giờ còn mang thai được à? Ý của anh là ăn chút à? Ôi thế bảo sao? Hôm qua em thấy con bé ăn chua quá trời, thế mà lại không nghĩ xa. Chúc mừng anh nhé, sắp sửa có cháu nội ấm bồng rồi. Mạnh đẹp trai, ăn chút thì xinh xắn, em bé chắc chắn là đáng yêu lắm đi. Ôi, hôm nay là ngày số của chị, thế mà lại nhận được tin vui như thế này nữa. Bên nhà hàng họ nói thế nào? Mấy giờ thì họ mang cố qua vậy? 10 giờ anh à. 11 giờ khách đến là vừa. Em đã dặn dò kỹ lắm rồi. Nhà hàng này uy tín lắm. Anh Trúc đang nghỉ trên nhà, cô làm gì thì làm, tránh không được làm ồn để con bé nghỉ ngơi. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu thì mệt mỏi lắm. Anh Trung có phước thật đấy. Chồng tâm lý quan tâm đã đành, ba chồng cũng quan tâm chiều chuộng như vậy. Em biết rồi. Anh cứ yên tâm đi. Mà anh ăn gì để em chuẩn bị cho? Lát nữa cô ra chợ mua trái cây, hương hoa về bày biện bàn thờ sẵn, rồi mua cho tôi gói xôi cốm. Bỗng nhiên muốn ăn xôi cốm quá. Không phải nấu nướng gì nữa cho mất công đâu. Vâng à, em nhớ rồi. Em chuẩn bị ra chợ ngay đi. Ông Hà mỉm cười, vừa đi lại vừa huýt sáo. Hôm nay thì tâm trạng của ông đặc biệt vui vẻ. Ông cứ đi đi lại lại trong sân nhà, nhìn bể cá cũng cảm thấy tuyệt, nhìn lá khô rơi rụm cũng cảm thấy lãng mạn, nhưng tia nắng của ngày mới cũng cảm thấy đáng yêu. Cả cơ thể bỗng chốc tràn đầy năng lượng. Ôi chào, sao mà vui đến như vậy chứ. 9 giờ sáng, Mạnh Văn Trúc có mặt tại phòng khám sản phụ khoa uy tín trên đường Võ Nguyên Giáp. Hôm ấy là cuối tuần nên số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh rất đông. Hai người ngồi đợi 30 phút mới đến lượt khám. Nằm lên giường bệnh, bác sĩ tỉ mỉ khám vùng bụng dưới của anh Trúc. Cô hồi hộp nhìn vào gương mặt nghiêm túc của bác sĩ, thi thoảng thì lại nhìn lên màn hình TV treo tường. Trên màn hình TV mô phỏng sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong bụng của anh Trúc. Nhưng mà dường như baby còn quá nhỏ, hoặc là bởi cô không có kiến thức chuyên môn về y khoa nên nhìn không phân biệt được gì cả. Chỉ thấy một màu đen tuyền. Sau đó bác sĩ cất lời hỏi anh Trúc. Chu kỳ gần nhất của em là ngày bao nhiêu? Cô suy nghĩ một lát, bởi vì hồi hộp hoặc là bởi vì dạo gần đây lượng công việc nhiều quá nên cô không nhớ được chính xác ngày diễn ra chu kỳ gần nhất. Cô bối rối rồi đáp. Em không nhớ thưa bác sĩ. Là phụ nữ, tháng nào cũng sẽ đến chu kỳ mà lại không nhớ là sao? Em dùng app tính lịch chu kỳ nên ỉ lại vào app. Bỗng nhiên hỏi đến em cũng không nhớ được à? Trong tử cung có một túi thai, đã 7 tuần rồi, có tim thai rồi nhá. Thai phát triển rất tốt. 7 tuần à? Ôi trời, ăn chốm dường như không tin vào những gì vừa nghe được. Bé con đã xuất hiện trong bụng của cô 7 tuần mà cô không hề hay biết gì cả. Nếu như nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian đó có lần cô và Mạnh Đam xảy ra quan hệ không an toàn. Cô đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghĩ như vậy, An Trúc lo lắng hỏi. Thưa bác sĩ, có lần em đã sử dụng thuốc tránh thai, như vậy thì có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Sự ảnh hưởng của thuốc tránh thai đối với thai nhi còn phụ thuộc vào loại thuốc mà em đã uống. An Trúc nghe như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy hoang mang lo lắng. Lần đầu tiên mang thai, lần đầu làm mẹ, vậy nên cô cảm thấy vô cùng bơ ngơ. Bác sĩ thấy như vậy thì an ủi. Em đừng lo lắng quá. Phụ nữ mang thai nên giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Bên cạnh đó, muốn giữ con và đảm bảo an toàn chắc chắn thì phải khám thai thường xuyên, làm tất cả các xét nghiệm tầm soát dị tật thai nhi để theo dõi, xử lý kịp thời nếu như có vấn đề xảy ra. Tầm soát dị tật thai nhi là sao ạ bác sĩ? Các dị tật ở trẻ sơ sinh thường gặp là hội chứng Down, hội chứng Edwards, chậm lớn, chậm phát triển về trí tuệ, rối loạn giới tính, không thể phát dục, rứt môi, hở hàm ếch, vân vân. Em nên đến bệnh viện chuyên khoa lớn, có đầy đủ phương tiện và công nghệ để đánh giá chặt chẽ nhất quá trình phát triển của bé trong thai kỳ. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ vui vẻ đặt lên bụng An Trúc một chiếc khăn bông mềm mại và giúp cô lau đi lớp treo bôi trơn, hỗ trợ quá trình siêu âm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả, có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Và bộ truyện này thì đang đi đến những tình tiết vô cùng cao trào và hấp dẫn. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.